Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1651, chương 1653, tứ tượng lực lượng không đủ. Này cái quái gì vậy? Càng đánh càng mạnh, thế thì còn đánh như thế nào? Xèo, trường tiễn phá không, đột nhiên thời gian đầy trời mưa tên, đây không phải là mũi tên bình thường. Mà là đạo mũi tên, trung ương hạo thiên ngọc hoàng đại đế mỗi một dạng thần thông, đều đạt chí đỉnh cao, không chút nào kém cỏi hơn hắn đao đạo, đinh hạo ba người, trong khoảng thời gian ngắn, căn bản rút ra không được thân, chàng diện cứng lại rồi. Tứ tượng bên trong, Lý Mục thực lực, lúc này nằm ở trạng thái mạnh nhất, thành vì mạnh mẽ chống đỡ ngọc hoàng công kích chủ lực. Đinh Hảo ba người là phụ, phối hợp lẫn nhau, đầy đủ một canh giờ trôi qua. Tràng diện càng là bị Ngọc Hoàng vững vàng đè ép. Lý Mục bốn người trong lòng, càng ngày càng kinh ngạc. Bản cho rằng tứ tượng kết hợp, như lão thần côn nói như vậy, có thể đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Ai biết, đừng nói là cái thứ ở trong truyền thuyết đạo tổ. Thậm chí ngay cả trung ương hạo thiên ngọc hoàng đại đế đều nắm không hạ. Này tựu hết sức lúng túng a. Oanh, Tôn Phi hóa thân cự hùng bị đánh bay ra ngoài. Kích phá pháp tướng, hắn giống giận, ai cũng đừng cản ta. Ta hiện tại chính là vú em. Hắn cắt đến thánh kỵ sĩ hình thức, trực tiếp ném ra từng đạo chúc phúc vầng sáng. Điên cuồng cho Lý Mục. Đinh Hảo cùng Diệp Thanh Vũ ba người bộ bắp, từng chuỗi nhũ bạch sắc thánh quang, như là không cần tiền phần Phật vòng một dạng, đem ba người đều nhanh bộ không có che mất. Đồng thời, hắn lập tức lại cắt đến pháp sư vong linh hình thức. Nguyên rủa, liên tiếp nguyên rủa vầng sáng ném ra ngoài, điên cuồng cho Ngọc Hoàng Đại Đế bộ suy yếu đi bắp, liên tiếp vầng sáng màu xanh lục. Ở Ngọc Hoàng đỉnh đầu cùng quanh thân lấp lóe, kha kha, nghĩ muốn nhân sinh không có trở ngại, đỉnh đầu tổng được có chút lục. Tôn Phi cười lớn, lão tử cũng sẽ bắn. Hắn cắt đổi được Amazon chiến sĩ hình thức, dương cung dựng mũi tên, một tấm màu xanh trường cung xuất hiện, băng băng băng dây cung rung động tiếng, không dứt bên tai, từng đạo băng tiễn. Mũi tên lửa, điện mũi tên hướng về Ngọc Hoàng Đại Đế bao phủ mà đi. Hắn tài bắn cung, cũng đã sớm nhập đạo. Không thể không nói, này liên tiếp tao thao tác. Thật sự chính là đối với cục diện chiến đấu sinh ra ảnh hưởng. Lý Mục, Đinh Hảo cùng Diệp Thanh Vũ ba người, chỉ cảm thấy được sức chiến đấu lại lần nữa tăng lên dữ dội. Phảng phất là có vô tình lực lượng vô tận giống như vậy. Mà ba người trong đó phối hợp, làm như mở ra tâm linh cảm ứng, càng ngày càng thành thạo, mà Ngọc Hoàng Đại Đế bị này liên tiếp suy yếu nguyền rủa vầng sáng bám thân phía sau. Thế tiến công quả nhiên là cắt giảm không ít. Lục đạo luân hồi, Đinh Hạo hét lớn, đao kiếm tâm ý, phối hợp luân hồi lực lượng. Bao phủ hướng về Ngọc Hoàng, vô cực thần đạo, thương sinh kiếm, Đinh Hạo hóa thương là kiếm, ẩm huyết kiếm ra tay, tiến nhập trạng thái nổi khùng, trong hư không, chư bao kinh khủng năng lượng va chạm, dùng được toàn bộ thiên đình đều dao động lên, như vậy liên thủ bên dưới, như Mục Vân Tiên Chủ, Kỳ Lân Thánh Tổ chờ cự phách. Nháy mắt cũng được biến thành cho bụi, nhưng Ngọc Hoàng nhưng là cười to, cả người lấp lóe vệt trắng, nháy mắt liền đem toàn thân các loại sức mạnh nguyền rủa loại trừ. Sau đó trong tay đao, kiếm cùng thương cực đạo chi chiêu đồng thời triển khai, đón nhận đánh tới sức mạnh, lựa chọn cứng chọi cứng phương thức chiến đấu, ầm ầm ầm, diệt thế một loại tiếng nổ bên trong. Lục đạo luân hồi đao kiếm lực lượng, ẩm huyết kiếm thương sức mạnh của sự sống, còn có Lý Mục đao ý, càng là bị trực tiếp hám phá phong chặn, mà đầy trời bao phủ mũi tên lửa, băng tiễn, điện mũi tên, càng bị Ngọc Hoàng lấy không gian chi đạo rời đi, đã biến thành công kích Tôn Phi. Thế nhưng Tôn Phi thân hình, trong nháy mắt tiếp theo, nhưng xuất hiện ở Ngọc Hoàng phía sau, trực tiếp một cái đâm lưng. Thích khách hình thức, Tôn Phi thích khách hình thức, đã là phía trên thế giới này, ám sát đỉnh cao, vượt xa Minh phủ thập giới giết chết, xuất quỷ nhập thần. Nhưng mà Ngọc Hoàng nhưng trong nháy mắt phát hiện, đao kiếm trong tay phản kích, xem ra hình như là Tôn Phi chính mình tập hợp đi lên chịu chết một dạng. Mẹ, bốn cái đầu quả nhiên không tốt ám hại. Tôn Phi hú lên quái dị, nháy mắt cắt đổi được người man dợ hình thức, trong tay hai thanh búa lớn huyễn hiện, trực tiếp vòng lên chém lung tung. Thật cho rằng ta không đánh được cận chiến đúng không? Lý Mục ba người cũng liền tiếp theo vây công mà trên. Ha ha ha, so với ngày xưa, phối hợp của các ngươi thật sự là quá quen tay, tiến bộ quá chậm a. Ta thân ái bốn vị sư đệ. Ngọc Hoàng cười to, hắn lại lần nữa phát lực, đè lên Lý Mục bốn người đánh. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại một canh giờ trôi qua. Lý Mục, Đinh Hào, Diệp Thanh Vũ cùng Tôn Phi bốn người từng bước tìm được phối hợp cảm giác, giữa hai bên phối hợp nối liền càng ngày càng thành thạo, một loại kỳ dị phối hợp lực lượng đang ở từng bước sản sinh. Loại sức mạnh này không riêng thuộc về người kia, mà là ở bốn người hợp lực bên trong sản sinh. Nó có thể uy hiếp được Ngọc Hoàng, tuy rằng lúc có lúc không, nhưng lại có thể chân thực kích thích ra. Bằng vào này cỗ như là đoàn dự lục mạch thần kiếm thời gian linh thời gian mất linh sức mạnh. Bốn người từng bước bắt đầu xoay chuyển thế cuộc, không còn là bị Ngọc Hoàng Đại Đế ấn lại đánh. Lẽ nào đây chính là tứ tượng lực lượng? Lý Mục trong lòng có hiểu ra, nhưng là sao như thế lơ lửng không cố định, khó có thể hoàn toàn khống chế. Bốn người ở trong chiến đấu cố ý phối hợp, không ngừng thử nghiệm, nhưng nguồn sức mạnh này trước sau không cách nào hoàn toàn vì bọn họ khống chế. Chẳng lẽ là như Tây Vương Mẫu từng nói, Đinh Hảo ba người cũng chưa kế thừa năm đó binh giải chuyển thế trước lưu lại đồ vật, sở dĩ còn không cách nào hoàn toàn kích phát loại sức mạnh này. Mà ta là bởi vì đã bị đánh Thái Thủy Đạo Tôn tinh khiết vô nghiệp lực sức mạnh, sở dĩ có rồi một ít tứ tượng khí tức, nhưng cũng không ổn định. Sở dĩ bốn người liên hợp mới có thể kích thích ra như vậy không ổn định sức mạnh. Lý Mục trong lòng dần dần có một ít rõ ràng suy đoán. Nếu là như vậy, như vậy nhất định cần nghĩ biện pháp để Đinh Hảo ba người trở lại riêng mình đã từng trấn thủ thiên đình, đi tìm được thứ thuộc về chính mình. Bằng không, đây là một hồi mãi mãi cũng không cách nào phân ra thắng bại chiến đấu, không kéo nổi. Nhưng là làm sao thoát khỏi Ngọc Hoàng dây dưa áp chế đây? Lý Mục đau đầu. Lúc này ở ngoài vòng chiến Nam Ma Đình phương hướng, một đạo màu tím lưu quang phá không mà tới, mạnh mẽ cũng không kém cùng Đinh Hạo ba người, là Hoa Tưởng Dung. Có Lý Mục mừng rỡ trong lòng. Các ngươi trước tiên giúp ta đỉnh một cái. Lý Mục đối với ba nhân đạo, hắn trực tiếp bước ra thối lui ra khỏi vòng chiến, đón lấy Hoa Tưởng Dung. Có thể tìm được thứ đặc biệt gì? Hắn hỏi. Trước để Hoa Tưởng Dung tiến về phía trước Nam Ma Đình, tựu là vì quét đãng ma cung, thử nghiệm tìm kiếm Tây Vương Mẫu trong miệng cái này binh giải chuyển thế trước lưu lại đồ vật. Dựa theo Tây Vương Mẫu lời giải thích, vật này đối với chiến cuộc cuối cùng có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hoa Tưởng Dung nói, ngoại trừ một bộ họa ở ngoài, không còn cái khác đặc thù đồ vật. Họa? Lý Mục ngẩn ra, đăm chiêu. Hoa Tưởng Dung đem bức họa này lấy ra, là một bộ dài 30 mm, rộng mà là cm, không biết cổ lão chất liệu bức tranh, tính chất là màu vàng nhạt, tường vân làm bối cảnh, cả người hồng hoàng gặp lại vẻ tiên y đế bào. Sau đầu có đại nhật vầng sáng lưu chuyển uy vũ, người như sừng sững bên trên, không dùng cẩn thận quan sát liền có thể lấy phân rõ. Này uy vũ người giống khuôn mặt, cùng Lý Mục có 3 phần tương tự, tạo thành đại đế như đạo vận lưu chuyển ở giữa, nhất định là vật ấy. Lý Mục trong lòng một hồi thì có phán đoán, Nam Ma Đình bị ma đạo chiếm cứ nhiều năm như vậy, theo lý mà nói loại này chân dung đã sớm nên hủy diệt mới là, nhưng bảo lưu đến rồi hôm nay, trong đó nhất định có kỳ lạ. Hoa Nhi, ngươi là ở nơi nào phát hiện vật ấy? Lý Mục bổ sung hỏi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.